Ông xã thật lưu manh. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68, sau đó, gương mặt Lãnh Quân Lâm vẫn rất lạnh lùng, nhưng cô cảm thấy khí từ trên người anh tỏa ra không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa. Lâm Quán Quán, đúng là một người kỳ lạ. Xe nhanh chóng đi đến cổng công ty Hoa Hạ Media, văn phòng làm việc của truyền thông Hoa Hạ là một tòa nhà sang trọng, trước cửa có tấm biển. Truyền thông Hoa Hạ, vô cùng sang trọng và bắt mắt. Tòa nhà có tổng cộng 32 tầng, khi xe đến gần đã là 7 giờ tối mà cả tòa nhà vẫn sáng rực đèn. Lâm Quán Quán xuống xe cùng với Lãnh Quân Lâm và thư ký Triệu đi vào tòa nhà. Không gian tầng 1 rất rộng, bên cạnh kê vài chiếc ghế sofa bọc da màu be. Quê Lễ Tân ở vị trí dễ thấy nhất. Vừa bước tới Quê Lễ Tân, cô Lễ Tân xinh đẹp cúi đầu xuống. Chào chủ tịch, Lãnh Quân Lâm lạnh lùng gật đầu. Bên cạnh Quê Lễ Tân là kệ để tạp chí, trang bìa của các tạp chí trên kệ đều là hình của nghệ sĩ công ty. Những bức tường trắng xung quanh treo đầy ảnh của các nghệ sĩ trong công ty, Lâm Quán Quán nhanh nhìn xung quanh thấy hàng chục bức ảnh. Trong số đó có những người đã rút khỏi giới giải trí, có những người đã trở thành những minh tinh nổi tiếng. Thư ký Triệu, cô bàn chuyện hợp đồng với Lâm Tiểu Thư đi. Dạ vâng, thư ký Triệu đưa Lâm Quán Quán vào phòng họp. Lâm Tiểu Thư, mời. Hợp đồng, đúng vậy, thư ký Triệu cười nói. Chủ tịch chúng tôi hôm nay đến đoàn làm phim nhìn thấy diễn xuất của Lâm Tiểu Thư, cảm thấy Lâm Tiểu Thư rất có thực lực nên quyết định ký hợp đồng với Tiểu Thư. Có lẽ Lâm Tiểu Thư đã có những hiểu biết nhất định về công ty chúng tôi nên tôi cũng không nói nhiều hơn nữa. Công ty đã in hợp đồng, bây giờ tôi sẽ đi lấy, nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta trực tiếp ký hợp đồng, được không? Được thôi, Lâm Quán Quán tim đập liên hồi. Mặc dù có chút dự cảm, nhưng đến khi ký hợp đồng thì cô vẫn cảm thấy kích động lạ thường. Bởi vì cô biết Hoa Hạ rất ít khi ký hợp đồng với người mới. Mặc dù rất ít khi ký hợp đồng với người mới nhưng một khi đã ký thì công ty sẽ dùng toàn lực nâng đỡ, trừ phi là tư chất quá kém, bằng không nhất định sẽ lên rất nhanh. Ký với công ty cô chỉ phụ trách quay phim, những tin tức bát quái kia cô không cần quan tâm. Thư ký Triệu rất nhanh liền đem hợp đồng đến, Lâm Quán Quán xem hợp đồng một cách tỉ mỉ, càng xem cô càng thấy chán động. Trong hợp đồng, công ty sẽ thông báo cho cô tăng cường về tên tuổi cho cô, sẽ sắp xếp trợ lý và chỗ ở cho cô ấy. Thậm chí, ngay cả việc quay phim cũng không bắt buộc phải quay liên tục, trừ mỗi một việc là một năm phải quay cho công ty một bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh thì những kịch bản khác đều do cô làm chủ. Ngay cả khi chia lợi nhuận với công ty cũng là 6-4. Cô ấy 6, công ty 4, bạn biết đấy, các công ty môi giới thường chia lợi nhuận là 5 năm, nhưng mọi người cũng đừng xem nhỏ phần lợi nhuận này, nếu như là nghệ sĩ, 10. Cũng là một số tiền đáng kể. Hơn nữa, phần lợi nhuận này còn không cố định, sau này nếu cô có thể đạt giải thưởng thì phần lợi nhuận này có thể thay đổi. Thư ký Triệu, bản hợp đồng này, có phải cô cầm nhầm rồi không? Không sai đâu, đây là hợp đồng chuẩn bị cho Lâm Tiểu Thư có vấn đề gì sao? Không có, cô cảm thấy bản hợp đồng này, tốt một cách khác thường. Chỉ có vài điểm kỳ lạ, cách chương,